Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 703, lại nối lên nghi ngờ, gocchuyenaudio.com, editor, may, để bụng không tốt sao, anh ngược lại cảm thấy khá tốt miễn cho nó cả ngày lạnh như băng, giống như ai thiếu nó mấy trăm triệu. Phong Khải Việt trực tiếp uống trà của ông, cũng không để chuyện này ở trong lòng lắm. Em cũng không phải nói không tốt, chỉ là cảm thấy em chính là lo lắng. Lạc Anh nói, liền không biết nên nói tiếp như thế nào nữa. Động tác uống trà của Phong Khải Việt hơi ngừng, em là nói, Phong Khải Việt cũng không có nói tiếp chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lạc Anh, hiển nhiên là giống với suy nghĩ của Lạc Anh. Lúc ăn Tết anh ở hiện trường, không phải thấy được sao? Thánh Nhi lại có thể ở ngay trước mặt tất cả trường bối cứ như vậy nắm tay Ương Ương rời đi, em là thực sự có chút lo lắng. Nói đến đây, tuy rằng Lạc Anh chưa nói đến quá rõ ràng, nhưng Phong Khải Việt tự nhiên hiểu rõ. Phong Khải Việt chậm rãi đặt tách trà trong tay ở trên bàn trà, sau đó nhẹ nhàng nắm tay Lạc Anh. Chuyện này ở thật lâu lúc trước anh đã từng nhắc nhở Thánh Nhi, nó hẳn là có chừng mực của mình, anh nghĩ chúng ta không cần quá mức lo lắng. Tuy rằng Phong Khải Việt an ủi như vậy, nhưng Lạc Anh vẫn là không yên tâm. Sau khi hai người ngồi ở trên sofa trầm mặc nửa ngày, Lạc Anh lại thử dò hỏi mở miệng nói Khải Việt nếu Thánh Nhi và Ương Ương thật sự ở bên nhau, anh thấy thế nào? Phong Khải Việt cũng không có lập tức trả lời, ông nhìn Lạc Anh thật sâu, hỏi ngược lại. Em thì sao, em thấy thế nào, ánh mắt Lạc Anh hơi lóe một chút tiếp đó rũ đôi mắt xuống, đầu cũng cúi đến thấp thấp nhìn sàn nhà trắng tinh dưới chân. Em không biết, sau khi Lạc Anh do dự thật lâu, mới lại tiếp tục mở miệng nói. Anh cảm thấy chuyện này không quá nghiêm trọng, thuận theo tự nhiên là được nếu thật sự xảy ra thật đến một bước kia rồi nói. Phong Khải Việt vỗ nhẹ Lạc Anh tay, nói. Ai, chuyện này lại chưa đến, làm không tốt lại ép buộc người trong cuộc quá gấp, hỏi cũng không phải, không hỏi cũng không phải. Vâng, Lạc Anh gật gật đầu. Bà hiểu rõ chuyện này không đơn thuần chỉ là chuyện gia đình nhỏ của bọn họ, mà là chuyện của đại gia tộc họ Phong. Cách Trương,